Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1335, chương 1335, kỳ tích cùng Trầm Luân. Ngoài cửa sổ y nguyên mưa rầm rả rích, xem ra cái này trận mưa rất có thể muốn xuống cả đêm. Đã thi đấu vòng tròn thứ 9 rồi, Rodney tự lẩm bẩm, mắt bên trong sớm đã mất đi thần thái. Chỉ là phối hợp uống rượu. Cúc vậy thở dài. Từ khi trước một hồi chúng ta ở UEFA Europa League cùng Anh Liên Cúp thi đấu trận liên tục bị đào thải về sau, đội bóng vẫn không gượng dậy nổi. Mùa giải đầu thời điểm, chúng ta coi là đội bóng ít nhất có thể xếp hạng thi đấu vòng tròn trước 4. Tranh thủ đá Champions League. Thế nhưng là nhìn xem hiện tại, chúng ta liên kích UEFA Europa League cơ hội đều càng ngày càng mong manh. Lại như thế tuột xuống, chúng ta liền khoảng cách giáng cấp khu không xa rồi. Butler đem ba cái chén đều đổ đầy bia. Chậm rãi nói, ta cũng không phải cảm thấy Carrick trình độ không được, mà là cảm thấy đội bóng tầng quản lý thật sự là quá kém. Nếu như có thể tiếp tục đầu tư mua vào một chút thực lực mạnh cầu thủ, cái kia đội bóng cũng không đến mức dạng này. Đúng đấy, đều là tầng quản lý nồi. Rodney thanh âm lớn rồi lên. Nếu như không phải tầng quản lý ngu ngốc, đội bóng không đến mức đi đến nước này. Nhìn xem người ta Chelsea cùng Liverpool đều đang làm gì. Lampard làm vì huấn luyện viên chính ở Chelsea có tuyệt đối quyền lợi. Gerrard ở Liverpool dạy học phong sinh thủy khởi. Hai đội bóng tranh nhau cạnh tranh thi đấu vòng tròn quán quân. Đây mới là nhà giàu nên có nội tình. Cúc gật gật đầu, Man City cũng không sai. Từ khi Sterling giải nghệ tiếp nhận Man City thước dạy học về sau, hắn vui sướng bóng đá lý niệm, cũng làm cho Man City từ thung lũng bên trong đi tới. Liên tục 2 năm xếp tại thi đấu vòng tròn trước 4. Man City cũng đang chậm rãi đi trở về quỹ đạo, mà Ozil trở về Arsenal về sau, ở hắn chỉ huy xuống, Arsenal mỗi năm cũng đều có thể thu được một chương Champions League vào trận phiếu. Dạng này cũng xem là tốt. Rodney mở to hai mắt nhìn, hợp lấy Big 6 đội bóng bên trong, là thuộc chúng ta cùng Hotspur thảm nhất à? Butler lung lay đầu. Hotspur theo chúng ta tình huống cũng không đồng dạng. Bọn họ những này năm giảm bớt đầu tư, câu lạc bộ cách mấy năm bị bán phá giá một lần. Đội bóng sớm đã mất đi lúc trước nội tình, nhưng mặc dù như thế, bọn họ vẫn có thể cầm tới một chương UEFA Europa League vào trận phiếu. Đã coi như là rất tốt. Rodney dựa vào ghế, lộ ra 10 phần ủ rũ. Cái này 2 năm Everton, Wolverhampton cùng Crystal Palace càng đánh càng tốt. Chúng ta liền bọn họ đều không so được. Liền cái UEFA Europa League vào trận phiếu đều không cầm được. Thật là khiến người ta phiền muộn. Ta hiện tại cũng không tâm tư xem bóng rồi. Quốc vỗ vỗ hắn bả vai. Vậy liền nhìn xem quốc gia đội tranh tài A. Từ khi 5 năm trước Scholes trở thành đội tuyển Anh chủ soái về sau, đội tuyển Anh thành tích cũng có rồi cực lớn chuyển biến tốt đẹp. Năm ngoái World Cup trên đánh vào trước 4, đã là cái này 20 năm thành tích tốt nhất rồi. Cái kia 20 năm trước chúng ta còn cầm qua vô địch thế giới đâu? Rodney bất mãn nói. Butler chau mày, cái kia đã là lúc nào rồi? Đó là nước Anh bóng đá đỉnh phong nhất kỳ. Cúp vô địch thế giới, MU7 quan vương, Champions League 4 liên quan. Cái này mỗi một hạng vinh dự đều là đỉnh cấp. Hiện tại nghĩ cũng không dám nghĩ. Có đôi khi ta thậm chí đều đang hoài nghi. Butler lời còn chưa nói hết, sau lưng nhi tử họp liền nói tiếp. Ta thậm chí đều đang hoài nghi. Đi qua hết thảy là không phải một giấc mộng mà thôi. Butler quay đầu vừa trừng mắt. Tiểu tử ngươi, họp phía sau quay đi rồi qua tới. Cầm rồi hai cuộn xuống bia nhỏ đồ ăn vặt. Đặt lên bàn. Phụ thân, ngươi câu nói này ta cũng không biết rõ nghe đã bao nhiêu năm. Từ 3 năm trước đây bắt đầu, một mực nói cho tới bây giờ. Ngươi quản ta cứ vui vẻ ý nói. Họp lung lay đầu, phụ thân, ta có đôi khi cũng đang nghĩ, các ngươi nói cuộc sống trước kia, khó nói thật tồn tại sao? Cái gì 7 quan vương, cái gì Champion League 4 liên quan, trừ rồi từ cúp cùng phim phóng sự bên trong nhìn thấy. Giống như theo phim đồng dạng, một điểm mà không chân thực, còn là ngươi đã nói. Trước kia chúng ta đỏ tươi quán bar mỗi ngày đều kín người hết chỗ. 10 phần náo nhiệt, sinh ý rất tốt, ta cũng có chút không thể tin. Lần này Butler còn chưa lên tiếng, Cúc liền một cái kéo qua họp, đem hắn đặt tại rồi bên cạnh bàn không trên ghế. Tiểu tử, ngươi ngồi xuống, nghe thúc thúc thật tốt cho ngươi tâm sự. Ngươi một mực theo lấy mẹ ngươi ở nước Mỹ đọc sách. Chỉ là mỗi năm trở về 2 lần, từ 6 tuổi về sau, ngươi cơ hồ liền không có làm sao ở Manchester sinh hoạt. Ta cho ngươi biết, ở 20 năm trước, chúng ta đã từng là một chi vô địch đội bóng. Lúc ấy chúng ta đánh đâu thắng đó, sáng tạo ra vô số thắng liên tiếp, cầm xuống rồi vô số quán quân. Toàn thế giới đứng đầu nhất cầu thủ đều ở chúng ta nơi này. Chúng ta liên tục ôm đồm rồi 5 năm quả cầu vàng. Chúng ta liên tục cầm xuống rồi 8 năm European Golden Boy. Đó là một loại gì dạng vinh quang? Đó là một loại cỡ nào mỹ diệu kỳ tích? Còn có, năm đó đỏ tươi trong quán bar, vừa đến tranh tài ngày, liền tất cả đều là xem bóng fan hâm mộ. Lúc ấy chúng ta còn có cái King of the Devil fan hâm mộ hiệp hội. Phong quang vô hạn a. Cúc nhớ lại đi qua, kích động hai tay run rẩy, tựa hồ năm đó cái kia hết thảy đều trở về. Họp không hiểu hỏi một câu, nếu như năm đó đội bóng lợi hại như vậy, vậy tại sao hiện tại sẽ trầm luân đến nước này? Lời kia vừa thốt ra, đỏ tươi trong quán bar lập tức trầm mặc rồi. Qua rồi hồi lâu, Butler nói một câu, đi đem TV mở ra. Tranh tài sắp bắt đầu. Họp đứng lên thân, đem trên vách tường TV mở ra. MU thi đấu vòng tròn sắp sẽ bắt đầu. Ngay tại họp đứng dậy rời đi thời điểm, Cúc nhỏ giọng nói một câu, vì sao lại trầm luân? Đều là bởi vì cái kia nam nhân đi rồi a. 3 cái người đều không nói gì nữa. Nhìn về phía màn hình TV, 20 mấy năm qua đi rồi. Sky TV người chủ trì đã không phải Morris cùng Rahman rồi. Đến mức 2 người trẻ tuổi kêu cái gì, Cúc không nhớ được, cũng không có hứng thú nhớ kỹ. Hắn chỉ nhớ rõ năm đó cái kia đáng tin MU fan hâm mộ Morris. Mỗi lần tranh tài đều cuồng suy MU. Hắn còn nhớ rõ cái kia có chút đáng ghét Rahman. Đánh cược thua cạo sạch râu ria cùng đầu tóc, nhưng là vật đổi sao rời. Người cũ càng ngày càng ít rồi. Morris đã trở thành Sky TV thể dục chủ quản. Rahman là bởi vì thân thể nguyên nhân, năm ngoái liền lựa chọn rồi trước giờ về hưu. Còn nhớ rõ ở về hưu trước đó cuối cùng đồng thời tiết mục bên trong, Morris cố ý từ phía sau đài đi tới, theo chính mình bạn nối khố Rahman thần sắc ôm, hướng hắn vì Sky TV làm ra cống hiến, biểu thị từ đáy lòng cảm tạ. Nhưng là Rahman một ít lời, khiến cho vô số fan hâm mộ thổn thức không thôi. Những này năm ta thân thể không được như xưa, là đến lúc rời đi. Kỳ thật tại cái kia nam nhân 2 năm trước rời đi thời điểm, ta liền hẳn là rời đi rồi. Ta cùng hắn đánh rồi hơn 20 năm cược, một lần đều không có thắng nổi. Hiện tại hắn vậy đi rồi, ta luôn cảm thấy Premier League thiếu rất nhiều mùi vị. Ta mệt mỏi, thân thể không chịu nổi, tâm cũng có chút mệt mỏi. Bất quá hồi tưởng lại đến, ta đã từng kinh lịch qua Premier League huy hoàng nhất thời kỳ. May mắn vượt qua vô địch Red Devil thời đại, ta đã cảm thấy 10 phần thỏa mãn rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,